Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 575, 575 tồn tại chợp mắt thiên tuyền. Đến vào lúc ấy, Tatako không chỉ có sẽ thưởng thức đến nhân gian cao cấp nhất thống khổ, thậm chí còn sẽ dẫn đến hắn nhục thân tan vỡ, linh hồn cũng bị thương nặng. Tatako có thể ung dung nhận ra, này xác thực là thủ đoạn của chính mình. Không tồn tại bất luận cái gì phòng theo khả năng. Hơn nữa, vừa nhìn thấy Diệp Phong Khinh, liền tự nhiên mà sinh ra không tên cảm giác sợ hãi. Tuyệt đối không phải giả tạo. Đây mới là hắn lập tức lựa chọn nhận túng chân thực lý do. Thành thật mà nói, Mã Nhiên, Tô Sắc Phi có thể cùng Diệp Phong Khinh nói chuyện ngang hàng, Tatako còn miễn cưỡng có thể lý giải. Rốt cuộc, căn cứ hắn siêu tập đến tư liệu đến nhìn, tiên tri cùng võ thần ở Thương Minh Tinh trên là rất có sắc thái truyền kỳ băng hà song tiên. Thậm chí Diệp Phong Khinh đều là nghe hai người truyền thuyết lớn lên. Có thể quang ngư học xã bên trong thành viên khác cũng dám ở trước mặt Diệp Phong Khinh lẫm lẫm liệt liệt nói chuyện. Này theo Tatako, quả thực là đang tìm cái chết. Đám người này làm sao dám cùng nàng nói chuyện như vậy? Thực sự là không thể nào hiểu được. Càng là mạnh mẽ sinh mệnh cá thể, liền càng là có thể rõ ràng khắc sâu biết được mình và nữ nhân này sự chênh lệch. Không, cái tên này căn bản không thể xưng là người. Thậm chí liền ngay cả thần, tiên, Phật như vậy ở trong mắt người thường khoe lời ca tụng, dùng ở trên người Diệp Phong Khinh, cũng là một loại làm bẩn. Căn bản là không có cách xứng với nàng. Nhân vật như vậy, Tatako chỉ có thể dùng tồn tại hai chữ này để hình dung Diệp Phong Khinh. Lấy hắn cằn cỗi tri thức dự trữ, căn bản không tìm được có thể xứng với vị này Hồng Liên lĩnh chủ từ ngữ. Ngươi nên xin lỗi đối tượng, không phải ta. Diệp Phong Khinh không có xem thêm Tatako nửa mắt, ánh mắt rơi vào trên người Mã Nhiên. Chỉ chốc lát sau, tầm mắt chênh chếch nhìn về phía Tô Sắc Vi, ngữ khí ôn hòa nói. Lần này kiếm đạo kỳ ngộ, cũng có thể làm cho ngươi trường chút kiến thức. Bất quá, đồ của người khác, chung quy là người khác, không muốn làm lỡ chính mình tu hành. Nói tất, nàng xoay người, bóng dáng làm nhạt, tiêu tan ở trong gió. Tatako liên tục lăn lộn đứng dậy, đầy mặt chấn động, vị kia Hồng Liên lĩnh chủ, vẫn còn có như thế ôn hòa một mặt. Đột nhiên lắc lắc đầu, Tatako nhìn một chút chính mình hiện tại tứ chi, cắn chặt hàm răng, khoảng cách Mã Nhiên công khai phái phát kiếm đạo kỳ ngộ cũng không còn lại mấy tiếng rồi, nhất định phải dành thời gian, cường hóa một hồi những này tay chân giả. Tuy rằng Diệp Phong Khinh không nói, nhưng hắn ước lượng có thể đoán được, chờ một lúc kiếm đạo kỳ ngộ, 8-9 phần 10 lại là một hồi toàn cầu trực tiếp. Nếu như mình đợi lát nữa ở toàn cầu mặt người trước biểu hiện không tốt, ném đi Hồng Liên đại hành giả mặt, hạ chàng chỉ sợ sẽ không so với hồn phi phách tán tốt hơn chỗ nào. Làm toàn cầu đỉnh tiêm siêu phàm sức mạnh hội tụ, lại có kiếm đạo kỳ ngộ đề tài gia trì. Vừa mới phát sinh không tới nửa giờ sự tình, liền cấp tốc truyền khắp toàn cầu. Quảng làm người biết, làm Hồng Liên đại hành giả một trong. Nắm giữ ảo thuật, sức mạnh Tatako tiến vào quang ngư học xã sau, vì nịnh bợ Diệp Phong Khinh, chủ động gây hấn gây chuyện, chớp mắt đánh tan quang tốc thân sĩ William, mang theo thế thắng mời chiến tiên tri. Có thể Mã Nhiên cũng không có tự mình trừng phạt cái tên này, bởi vì ở hắn ra tay trước Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong Khinh liền phế bỏ tự cho là thông minh Tatako. Đại nhân vật nhăn mặt một đám, một cái nhỏ bé mờ ám cũng có thể bị mọi người quá đáng giải thích. Chuyện này cương phát sinh đến từ toàn cầu các quốc gia các siêu phàm giả, liền không ngại phiền mà đem lặp đi lặp lại đề cập, đồng thời từ các loại góc độ tiến hành thảo luận phân tích. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, trấn quốc cấp các cường giả tập hợp đến cùng một chỗ, xí nham tống táng giả. Chu Ngư mở ra đề tài, hắn càng để ý ngày hôm nay chủ yếu sự kiện. Thất toàn kiếm đạo, một số thời khắc, Ta cũng rất ước ao Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào bọn họ dùng kiếm, đều là thêm ra mấy phần tiêu sái, làm Triệu Quan Lan phụ tá đắc lực. Hắn ở mọi người trong lòng hình tượng chính là dựa vào Triệu Hoán Vật tác chiến Triệu Hoán Sư. Chủ yếu chiến lực cũng đều tập trung ở dung nham quạ đen trên người. Không còn chiến sủng, cũng chính là bình thường cấp A siêu năng lực giả thôi. Nói tới chỗ này, Chu Ngư thở dài. Đáng tiếc, ta không có dùng kiếm thiên phú. Thiên phú của thất toàn kiếm đạo. Ở bây giờ người địa cầu lý giải bên trong. Phần lớn bắt nguồn từ đối kiếm loại này binh khí chấp niệm. Chấp niệm càng sâu, thiên phú càng tốt. Cái gì trời sinh kiếm cốt, sáng rực kiếm tâm, đều là chút lòe loẹt đồ vật. Ở vũ trụ mênh mông bên trong, có lẽ với một số văn minh bên trong xác thực tồn tại người như vậy. Nhưng ít ra người địa cầu cùng thương minh người tu hành thất toàn kiếm đạo thời điểm. Không cần cân nhắc những kia trời sinh thuộc tính cùng vận khí trên vấn đề. Cái gọi là thủ đoạn đặc thù tăng lên kiếm đạo thiên phú. Sách tới đây, Thượng Đế, Grever, Slavic Chi Hồn, Tờ Genev, Quang Tốc Thân Sĩ William, Âm Dương Sư, Ogata Komaeda bọn người hứng thú. Ngoặc kép, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ. Đến cùng là cái gì đây? Ta vẫn rất tò mò a. Chấm ngoặc kép, có lẽ là cùng trước nội khí cơ duyên một dạng. Chế tạo ra một cái kiếm đạo cung điện. Mạnh mẽ cất cao đám người may mắn kiếm đạo tu vi. Thậm chí, thông qua một số thủ đoạn đặc thù, trực tiếp tăng lên kiếm đạo của bọn họ thiên phú. Lần này kiếm đạo kỳ ngộ, có lẽ chỉ là đơn thuần tăng lên kiếm đạo lĩnh ngộ. Tích chữ cùng cảnh giới tu vi, khả năng đối thiên phú không có ảnh hưởng. Nếu không thì, võ thần nên bị thêm ở trong danh sách. Tại sao ngươi sẽ như vậy nghĩ? Lúc trước tiến vào tiên tri chế tạo nội khí cung điện sau. Đám người kia không chỉ là tu vi tăng lên, tu luyện, nhiên võ, tốc độ cũng rõ ràng biến nhanh hơn rất nhiều. Lần này kiếm đạo kỳ ngộ, thu hoạch chỉ có thể càng đại tài đúng. Vẫn trầm mặc không nói công nghiệp chúa tể, Julius Adenauer bất thình lình nói sang chuyện khác, không biết được các ngươi có hay không chú ý tới. Trước ở trên trường thành, cái kia mộ biểu hiện, quá mức quỷ dị rồi. Chấm ngoặc kép. William trầm ngâm nửa ngày, nhìn một chút chu vi, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp, hạ thấp giọng, nói, ta tin tưởng thần đình bên trong có thiện lương, chính nghĩa thần, nhưng ta không tin trùng hợp, kết hợp tình huống lúc đó đến nhìn, ta cho rằng, lúc trước ở Busan thời điểm, võ thần sử dụng vạn hóa, từ gần chết lãng mạn nữ thần trong tay Sana cướp đoạt tâm tình bóp méo năng lực. Đồng thời, chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda bất thình lình đỡ lấy lời mảnh vụn, nói mà không có biểu cảm gì nói. Đồng thời, trong tay Sana so sánh gân gà S cấp siêu năng lực, rơi vào võ thần trong tay, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một vị thần tư duy. Tuy rằng chiến lực không bằng tiên tri, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy đặc biệt khủng bố đây. Chấm ngoặc kép. Tờ Giờ Nếp thả xuống chai rượu trong tay, nuốt nước miếng một cái, sau đó không có chuyện gì lời nói, vẫn là tận lực rời võ thần xa một chút tốt hơn. Nắm giữ loại năng lực này tồn tại, thực sự là thật đáng sợ rồi. Cái khác trấn quốc cấp các năng lực giả, tuy rằng ngoài miệng không nói chuyện, nhưng cũng ngầm thừa nhận cách nói của hắn. Chân ái sinh mệnh, rời xa võ thần, bao quát thượng đế, Grever. Tuy rằng cảm thấy sau lưng nói người nói xấu không tốt lắm. Nhưng hắn cũng nhớ tới một chuyện. Trước ở Quang Ngư học xã thời điểm. Lần thứ nhất gặp phải Hạo Thiên. Trương Thiên nhận. Liền nhìn đối phương cực kỳ khó chịu. Hận không thể tại chỗ cùng đối phương phân ra cái sinh tử. Có thể trong nháy mắt. Liền thay đổi cái nhìn. Coi Trương Thiên nhận là thành anh em kết nghĩa. Tuy rằng hắn bản thân cảm thấy đây là một chuyện tốt. Để cho mình thêm ra một vị bằng hữu, nhưng hiện đang nhớ tới đến, luôn cảm thấy có chút lạ quái, e sợ, vào lúc ấy, cũng là Tô Sắc Vi ảnh hưởng chính mình tư duy, không ai đồng ý bị tùy ý bóp méo tâm tình, nên khóc thời điểm, lại cất tiếng cười to, nên cười thời điểm, lại đầy mặt bi thương, chỉ là muốn vừa nghĩ, liền lên một thân nổi da gà. Tính toán một chút, chuyện của quá khứ, liền quá khứ rồi. Nể mặt Mã Nhiên, Grever quyết định không cùng Tô Sắc Phi tính toán chi ly. Dù vậy, tuy rằng sâu trong nội tâm tin tưởng thủ hộ giả tổ chức các thành viên, nhưng Grever vẫn mơ hồ cảm thấy, sau này mình chấp hành tổ chức nhiệm vụ thời điểm, tận lực vẫn là tránh khỏi cùng Tô Sắc Phi tổ đội tốt hơn. Trừ bỏ tiên tri, e sợ không ai chấn được vị kia võ thần. Kiếm đạo kỳ ngộ phái phát trước 30 phút. Bảy tên được gọi là thiên tuyển, hồng liên đại hành giả thân phận toàn bộ lộ ra ánh sáng. Bảy người này phân biệt đến từ hai thế lực lớn, một tên người Trung Quốc, 6 tên người nước ngoài. Tên của bọn họ phân biệt gọi là Ano, Grace, Quách Phi Lẫm, Jock, Tatako, Thiết Sơn cùng với Olof. Có Tatako dẫm vào vết xe đổ. Mặt khác 6 tên hồng liên đại hành giả đều biểu hiện rất biết điều. Cũng không có trêu chọc thị phi. Chỉ là tụ tập một cái nước trà trong phòng. Nhắm hai mắt lại. Tựa ở trên ghế salon. Tựa hồ cũng ở thông qua chợp mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.